Chương 4. 802 luyện hóa. Này làm cho tất cả mọi người làm sao chịu nổi đâu, nhất là Di Nhan Thánh Tử, lúc này trên mặt còn mang theo ngộng bức biểu lộ, lặp đi lặp lại nhìn nhiều tiểu mặt than mấy mắt. Phía trước chính là hắn nói cho đại gia, này phong ấn nguồn sáng là một vị đại năng sở hạ, chỉ dựa vào bọn họ một cái lực lượng, căn bản là không có cách phá vỡ. Lời nói văng vẳng bên tai, lúc này lại bị ba ba đánh mặt, này chua sảng khoái tiểu mặt than sẽ không phải là bị yêu ma phụ thể đi, tất cả mọi người đồng thời dưới đáy lòng nghĩ như vậy. Mà lúc này Nhật Nguyệt Song Luân đã bay ra, nhanh đến mức để người ánh mắt căn bản là không có cách thấy rõ. Tiểu mặt than liền thấy này đôi vũ khí vòng quanh chính mình quanh thân vòng bay một vòng, phát ra từng tia ông minh chi thanh. Tiểu gia hỏa khó được hướng về phía đôi kia binh khí cười cười, khẽ gật đầu. Lập tức đám người liền nhìn thấy đôi kia Nhật Nguyệt Song Luân, như lưu hành từng tháng, hưu một chút lướt qua trời cao, nháy mắt biến mất tại bí cảnh bên trong. Song Luân đâu Trần Bảo Giai nhịn không được the thế giọng kêu lên. Nàng quả là nhanh muốn giận điên lên a, dọc theo con đường này cỡ nào thiên tân vạn khổ gian nan vạn hiểm địa lại tới đây, luôn luôn bị dòng binh đoàn truy sát không nói, còn ba phen mở y bờ nở tao ngộ thì khôi tập kích. Mua có nửa cọng lông trô tốt mò được tay không nói, còn bị chỉnh như vậy thế thảm. Nàng thực sự là không biết, mục đích của chuyến này đến cùng là vì sao không chỉ Trần Bảo Giai tức đến xanh mét cả mặt mày, liền Cốc Nghệ Hiên, Tương Xương quận chúa một đoàn người, cu nở dê tất cả mọi người tức giận đến tâm can tỳ phổi đau. Bọn họ không nghĩ tới, Nhật Nguyệt này Song Luân, bọn họ liền nó cụ thể như thế nào nhi đều không nhìn rõ ràng, kết quả này đôi hàng liền bá một chút bay xa. Mấy cái lính đánh thuê phi tốc hướng về Nhật Nguyệt Song Luân bay xa phương hướng đuổi theo. Đuổi tới một nửa thời điểm, đột nhiên thân thể phảng phất bị thứ gì nổ tung, cả người chia năm xẻ bảy ầm ầm ngã xuống đất. Chúng thân thể người cứng đờ, nguyên vốn còn muốn đuổi theo Nhật Nguyệt Song Luân người, lúc này đều nhao nhao nuốt một ngụm nước bọt, một mặt sợ dừng lại. Tiêu Mục mấy người thấy hết sức rõ ràng, cái kia đuổi theo mấy người là bị Nhật Nguyệt Song Luân thượng kích phát ra bạch quang bắn trúng. Nay bạch quang dĩ nhiên chính là thánh khí uy áp. Người bình thường ngay cả Nhật Nguyệt Song Luân chỉ tay lực lượng đều chịu không được, đuổi nó, căn bản đó là một con đường chết. Tiêu Mục lãnh lạnh hơi lườm bọn hắn, lập tức quay người liền đi tới bản thân phu quân bên người, giật giật ống tay áo của hắn. Mặc Liên túi lầu xuống, cười đưa tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, được rồi, phu quân cho ngươi hộ pháp, ngươi nhanh luyện hóa. Nói, đầu ngón tay phi tốc lưu chuyển, lôi kéo Đoạn Nguyệt tại Kiều Mục bên người bày ra mấy tầng phòng ngự kết giới. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ, Kiều Mục khoanh chân ngồi xuống, một đôi mắt chậm rãi đóng lại. Ngưng thần tinh khí, tâm tùy ý động. Một chút bạch quang vòng quanh thân thể của nàng xoay quanh ra. Theo sát lấy đám người phát hiện, bí cảnh bên trong sở hữu linh lực đều hướng về tiểu mặt than phương kia điên cuồng phun trào mà đi. Tất cả mọi người dưới đáy lòng cờ mờ nờ một tiếng, vội vàng chạy tới, muốn cướp đoạt tiểu mặt than bên người linh khí. Như thế đậm đặc linh khí, cơ hồ mắt trần có thể thấy. Nếu là bọn họ có thể từ mặt đơ dưới tay đoạt tới mấy phần, cái kia cũng coi là được ích lợi không nhỏ. Đều là ý nghĩ như vậy. Thế là một đám người đều chạy đến Kiều Mộc bên người, không quan tâm ngồi xếp bằng hạ, dự định cùng Kiều Mộc đoạt một chút linh lực hấp thu. Nhưng mà bọn họ lại làm sao biết, Kiều Mộc căn bản không phải tại đơn thuần hấp thu bí cảnh bên trong linh lực. Nàng là tại luyện hóa toàn bộ Nhật Nguyệt bí cảnh. Luyện hóa, nàng đã không chỉ một lần luyện hóa linh vực. Vì lẽ đó lần này làm đến, có thể nói là thuận buồm xuôi gió đến cực điểm.